Tuyệt thế dược thần, chương 334, vô địch tính toán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu thư, người nhanh ra tay đi, tiếp tục như vậy nữa, Diệp công tử sắp cầm cự không nổi. Nhiên Nhi nhìn theo Diệp Viễn lấy lực một người đối chiến bốn gã hóa hải cường giả, không khỏi vô cùng sốt ruột. Ly Nhi nhưng là lắc đầu nói, Diệp công tử chắc có hắn kế của mình, so với chúng ta cũng không cần tùy tiện xuất thủ, bằng không hắn sẽ mất hứng. Nhưng là, bên cạnh còn có một cái hóa hải ngũ trọng nhìn chằm chằm như hổ đói. Diệp công tử lần này không thể nào có may mắn chứ. Nhiên Nhi nói, kia ngược lại chưa chắc, chúng ta hay là trước nhìn kỹ hắn nói. Một cái nhỏ nhỏ hóa hải ngũ trọng mà thôi, lật không nổi nhiều sóng gió lớn, quả thực không được chúng ta sẽ xuất thủ cũng không muộn. Ly Nhi nói, làm báo đương nhiên không biết bò ngựa bắt ve hoàng tước tại hậu, bất quá hắn lúc này sắc mặt cũng khó coi. Lam Hổ, Lam Phong hai người gia nhập chiến đoàn sau, như cũ không cách nào phá vỡ cục diện bế tắc. Một cái linh dịch bát trọng tiểu tử, thao túng một đám ngưng tinh hậu kỳ khôi lỗi, dĩ nhiên cùng bốn cái hóa hải tam trọng cường giả đánh thành ngang tay. Đùa gì thế, nếu như vô biên giới đều giống như tên tiểu tử này mạnh như vậy, cuồng phong giới còn đánh rắm a? Và lúc này, làm báo đương nhiên sẽ không thật sự ngu đến cho rằng Lâm Siêu chiến lực không đủ. Tên tiểu tử này có gì đó quái lạ, trải qua này mấy trận đại chiến, Diệp Viễn đối tiểu cửu chuyển liên hoàn trận vận chuyển cũng càng thêm muốn gì được nấy. Diệp Viễn chính mình ở trong trận pháp thời điểm, kiếm khôi chỉ là vật chết, cũng sẽ không căn cứ đối thủ biến hóa mà thay đổi trận pháp. Nhưng là bây giờ Diệp Viễn thao túng trận pháp, vậy thì hoàn toàn khác nhau. Lâm Siêu đối với trận pháp còn hơi thông hiểu, mà Lam Thị Tam huynh đệ chính là một chữ cũng không biết rồi. Vì vậy Diệp Viễn liền thúc giục kiếm khôi, đem Lâm Siêu cùng ba người bọn họ gắt gao tách ra, không để cho bọn họ có một chút hội hợp cơ hội. Chỉ cần bọn họ không hình thành nên hợp lực, liền không cách nào đối kiếm khôi tạo thành tổn thương chí mạng, trận pháp tự nhiên cũng tất nhiên không thể dễ dàng bị phá. Đảo mắt lại qua trên trăm hiệp, Diệp Viễn vẫn chút nào dấu hiệu bị thua chưa lộ, nhìn vô biên giới tất cả mọi người là vẻ mặt khiếp sợ. U Vân Tông thật là nhặt được bảo, dĩ nhiên bồi dưỡng được yêu nghiệt như vậy trẻ tuổi người. Nếu như Diệp Viễn không chết, U Vân Tông quật khởi trong tầm tay a, đúng a, nếu như không phải tận mắt thấy ta căn bản không thể tin được đây là thật. Hắn mới linh dịch cảnh, chờ hắn đến ngưng tinh hóa hải, vậy còn đến đâu? Còn cái gì quật khởi, tổ chim bị phá há có song chứng, này cuồng phong giới chỉ lát nữa là phải đánh tới, tông chủ bọn họ sợ rằng còn không biết chuyện này. Lại nói, Diệp Viễn hắn hôm nay há có may mắn. Chao ôi, đáng tiếc một cái tuyệt thế thiên tài. Người còn lại nói, đây, người kia không khỏi nhìn một cái Lam Báo, trong lòng vẻ tuyệt vọng lần nữa dâng lên. Người đàn ông này, thật sự là cường đại đến để người sinh không nổi ý niệm phản kháng. Mà lúc này, Lam Báo ánh mắt như báo săn mồi bình thường nhìn chằm chằm Diệp Viễn, lúc trước này cỗ dễ dàng nhàn nhã cảm giác đã không còn sót lại chút gì. Diệp Viễn nghịch thiên biểu hiện, rốt cuộc để Lam Báo chân chính coi trọng. Thiên tài tuyệt thế như vậy, một khi để hắn lớn lên, sẽ có vô số cuồng phong giới võ giả chết ở trên tay hắn. Cho nên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lam Báo thân hình động một cái, trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ. Sau một khắc lại xuất hiện lúc, nhưng là đã tới Diệp Viễn bên người. Tất cả mọi người đều hoảng sợ nhìn theo một màn này, đặc biệt là U Vân Tông đệ tử. Trong mắt không khỏi lộ ra vẻ tuyệt vọng. Diệp Viễn cẩn thận, U Vân Tông đệ tử hô lớn, nhưng mà tiếng la của bọn họ lại còn không có Lam Báo động tác nhanh, cái kia chí mạng một trường đã nhanh như tia chớp rơi xuống. Hết thảy, dường như đã thành định cục. A, không được, Nhiên Nhi thống khổ che mắt lại, không đành lòng thấy như vậy một màn. Một bên Ly Nhi nhưng là đôi mắt đẹp chớp động, lại vẫn không có muốn ý xuất thủ. Làm báo khóe miệng thoáng qua một vệt cười gằn, phá hủy thiên tài loại chuyện này, nhất là để người cảm thấy sảng khoái, đặc biệt là một tên yêu nghiệt như vậy địa tuyệt thế thiên tài. Cong, một đạo trầm muộn tiếng va chạm tại hai tầng nhộn nhạo lên, chấn động đến mức tất cả mọi người làm đau màng nhĩ. Tại sở hữu người không thể tin trong ánh mắt, Diệp Viễn thân thể giống như đạn đại bác giống nhau bay ra ngoài. Mà trên tay hắn, còn ôm một cái tứ tứ phương phương đại đỉnh. Diệp Viễn không có chết, thế ngàn cân treo sợi tóc, Diệp Viễn dĩ nhiên thả ra Tứ Phương Đỉnh, ngăn cách Lam Báo phải giết một trường. Cùng lúc đó, Diệp Viễn còn đem kiếm khôi thu sạch tiến trong nhẫn chứa đồ. Rất hiển nhiên, hắn là đã sớm tính toán đến vừa rồi một màn kia, cho nên thật sớm chuẩn bị kỹ càng. Thu kiếm khôi, thả Tứ Phương Đỉnh, chỉ là tại trong nháy mắt làm ra động tác. Vì thế, Diệp Viễn trốn khỏi một kiếp, Ngô Chiêu trợn mắt há mồm nhìn theo một màn này, không thể tin được đây là thật. Lam Báo động tác mới vừa rồi liền hắn đều có chút theo không kịp, Diệp Viễn rõ ràng tiến hành một lần hoàn mỹ phòng thủ. Tạm biệt, không tiễn, giữa không trung, Diệp Viễn thanh âm ung dung truyền tới. Diệp Viễn bay ngược tốc độ cực nhanh, nhưng mà hắn hiển nhiên là sớm có chuẩn bị, ở giữa không trung thu Tứ Phương Đỉnh, sắp tới đem đụng vào một bức tường thời điểm, mũi chân nhẹ nhàng điểm một cái, quẹo vào một con đường, thân hình biến mất không thấy gì nữa. Lam Báo cũng không có lập tức đuổi theo, hắn đưa bàn tay đọc thuộc ở sau lưng. Nếu như lúc này có người đứng ở sau lưng hắn lời nói, liền có thể phát hiện, bàn tay của hắn đang khẽ run. Rất hiển nhiên, vừa rồi một trường này bên dưới, chính hắn cũng chịu đến cực mạnh lực phản chấn. Ngũ giai huyền khí, Lam Báo cắn răng gằn từng chữ một, hắn lúc này sắc mặt tái xanh, hiển nhiên còn có chút không thể tiếp nhận sự thật. Một cái linh dịch cảnh tiểu tử, dĩ nhiên từ trong tay của mình trốn. Đại ca, làm sao bây giờ? Lam Hổ hỏi, trước đem những này người thu thập, nơi này thông đạo bị chúng ta lấp kín, hắn không chạy thoát. Lam Báo nói, vâng, nghe Lam Báo mà nói, tám tông người đều là mặt như màu đất. Lam Báo đi tới trước mặt mọi người, trầm giọng nói. Ta bây giờ rất tức giận, cho nên, các người đều phải chết. Chậm đã, Lâm Siêu bỗng nhiên nói. Lam Báo cau mày nói. Thế nào, Lam Báo đại ca, trước đó ngươi không phải dự định đem bọn họ đều biến thành nô lệ đưa về Cuồng Phong giới sao? Theo ta thấy, cũng không cần giết bọn hắn cho thỏa đáng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Viễn tiểu tử kia cực kỳ giảo hoạt, những thứ này đều là đồng môn của hắn. Vạn nhất chúng ta không tìm được Diệp Viễn, có thể dùng bọn họ đến bức Diệp Viễn hiện thân. Lâm Siêu nói, Lam Báo nghĩ ngợi chốc lát, gật đầu nói, ngươi nói có lý. Liền theo lời ngươi nói xử lý. Mặc dù chỉ là ngắn ngủi một lần giao thủ, Lam Báo cũng có thể thật sâu cảm giác Diệp Viễn can đảm cẩn trọng. Nhưng là Mạc Vân Thiên nghe một chút, không khỏi sắc mặt như cho tàn. Diệp Viễn chạy trốn điểm kia tâm tình vui sướng trong nháy mắt không còn sót lại chút gì. Nghĩ muốn bắt chúng ta làm con tin, ngươi nằm mơ. Mạc Vân Thiên quát to một tiếng, định tự tử. Lam Báo nhưng là lạnh lùng nói, muốn chết. Hỏi qua ta sao? Hắn chỉ là tiện tay một chút, nhưng là so Mạc Vân Thiên động tác của mình nhanh hơn. Sau đó, Mạc Vân Thiên giống như mai chăn, mềm nhũn ngã xuống. Lâm Siêu, đem đan điền của bọn hắn toàn bộ đều phong tỏa, giải về Cuồng Phong giới. Lam Báo lạnh lùng nói, tiếp đó, hắn lại đi tới Ngô Chiêu đám người trước mặt, nói. Bây giờ đến phiên các ngươi có thể lựa chọn chết, hoặc là thành làm nô lệ. Cách chương.